Hùng Thiên Đại Lục, chương 135, 135, Thế Giới Lâm Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục, quân đoàn máu lạnh, dữ dằn hung tợn, hoành hành tan thương, nam nhân, trí tại bốn phương, anh hùng nào sợ, xa trường hiểm nguy. Lạc Tinh biết chuyện này mình phải đứng đầu ngọn gió rồi. Muốn tránh không tránh được. Ai, số khổ chinh chiến hoài. Sau một thời gian tập hợp hơn 2 vạn quân có mặt đầy đủ, dựa theo chấp pháp đội 7, 8, 9 làm nòng cốt, mỗi chấp pháp thành viên trở thành trung đội trưởng, mỗi trung đội trưởng quản lý 60 người nội môn. Như vậy mỗi đại đội 6.000 thành viên, với hệ thống lãnh đạo là từ chấp pháp đội, phó thống lĩnh và thống lĩnh như cũ. Ngoài 3 đại đội thì còn 2.000 người Lạc Tinh tách riêng để làm trinh sát hay giám sát. Do hầu hết là cao thủ tinh anh, ít nhất cũng mệnh môn kỳ, nên trận pháp sử dụng cũng là thập phương sát, một loại trận pháp dành cho 10 người một nhóm. Ưu điểm là linh động, dễ học hơn ngũ hành trận của Lạc Tinh. Vũ khí cũng không ràng buộc nhiều như ngũ hành trận. Đương nhiên Lạc Tinh tin tưởng tuy ngũ hành trận mình khó học nhưng tính mở rộng cao, sát thương sẽ càng mạnh, phòng thủ nhất quán hơn. Tương lai kết hợp thành đại ngũ hành trận dễ dàng, mạnh mẽ, có tương lai hơn thập phương sát chỉ mạnh nhất thời. Nửa tháng trôi qua, thập phương sát đã học xong cơ bản. Lạc Tinh sau một thời gian suy nghĩ, dạy tiếp cho đội quân tiểu ngũ hành trận. Dù 2 vạn người không xếp hết được thành ngũ hành trận, nhưng cũng có rất nhiều người cùng dùng kiếm hoặc cùng dùng thương, hoặc cùng dùng cung. Đây chỉ là tiểu ngũ hành trận cơ bản ban đầu, khá đơn giản dễ học. Còn ngũ hành trận hiện tại của Lạc Tinh cũng đã lồng ghép lại rất nhiều tinh hoa của Quy Nguyên kiếm trận trở nên khó học hơn. Không có vài năm rèn luyện, đừng hòng nhập môn được. Tất cả tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Lạc Tinh ra lệnh, rõ. 2 vạn người được sắp xếp lên trên hơn 2.000 con tứ giai và ngũ giai phi cầm. Đây là số tài trợ của vạn thú môn cấp cho đồng minh. Cuộc hành quân tốn 6 ngày xuyên qua biển lớn phía đông, sau đó đến địa phận của Thiên Nguyệt Thành, rồi lại bay thêm 10 ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Lạc Tinh nhìn quang cảnh xung quanh từ trên không, thật hùng vĩ. Đông Chiến Thần Đảo, một đảo lớn gấp 1.000 lần Nam Đảo. Ở giữa đảo có ma trận to lớn, nhô cao 5.000 mét, rộng 1.000 dặm. Trên trận pháp đó như một đa giác có cả ngàn mặt. Mỗi mặt nối tiếp với một giới của thế giới địa ngục. Đây là cánh cổng địa ngục mà địa ngục môn tạo nên nhờ thu thập máu của ức vạn sinh linh vẽ lên ma trận trong 300 năm. Nhìn thật to lớn và hùng vĩ. Nhiệt độ ở trung tâm trận pháp thì vô cùng nóng. Phương viên phía ngoài 10 vạn dặm, hầu như chỉ có chân quân mới đi tới tự nhiên được. Còn nơi cách xa 50 vạn dặm thì dưới mệnh môn hầu như không thể nào tiếp cận. Phía bên ngoài nơi này lại có một trận pháp chia ra 72 phương trận, bao quây trận pháp của cổng địa ngục, là tác phẩm của Lục Môn, nhằm làm chậm thời gian xâm lược của địa ngục quân đoàn. Lạc Tinh được phân công trấn giữ khu vực số 36, phạm vi 10 vạn dặm, cách cổng địa ngục vừa đúng 60 vạn dặm. Sau khi báo cáo lên trên bộ chỉ huy liên quân, Lạc Tinh chính thức được giao lại quân lệnh đại thống lĩnh, cùng một bộ kèn lệnh có 5 cây. Đây xem như một loại đạo cụ chiến tranh lục tinh. Lạc Tinh phân phát cho mỗi thống lĩnh 1 cây, tổ trinh sát 1 cây, mình giữ 1 cây. Kèn lệnh này có tác dụng vang xa hơn 10 vạn dặm. Chỉ những người giữ kèn lệnh mới nhận ra âm thanh của nó. Đương nhiên các trung đội cũng có kèn lệnh riêng nhưng chỉ trong phạm vi 5.000 dặm. Dù sao truyền tin phù chỉ tác dụng trong 1.000 dặm. Xa hơn chỉ có thể dùng kèn lệnh. Sau đó toàn quân được giảng dạy đặc điểm của kẻ mà mình sắp chiến đấu. Quân đoàn địa ngục là một quân đoàn đa chủng tộc hình dạng kỳ lạ khác nhau, nhưng có thể phân ra theo 6 chủng loại chính. Thấp nhất là khẩu Na La, hình dạng giống người, nhưng đầu là thú, nhiều nhất là họ ngựa, trâu, lang sói, hổ, báo, một số ít lai tạp bởi nhiều giống nhau. Thiên kỳ bách quái, thực lực thấp nhất khi trưởng thành là linh đài kỳ, quan nguyên kỳ, một số ít mạnh mẽ cũng đạt tới dũng tuyền kỳ. Mệnh Môn Kỳ, tuy yếu nhưng số lượng khá đông đảo. Thứ hai là Ma Hầu La già giống như Khẩu Na La, nhưng thân người đầu rắn, sức mạnh cao nhất có thể sánh nhị truyền. Ngoài sức mạnh, chúng còn một thứ đáng sợ là độc, có thể chết cả Mệnh Môn tam truyền. Thứ ba là Ca Lâu La, một loại như yêu cầm, nhưng toàn thân thường là màu đen, cánh lại màu vàng, có xương bên ngoài thịt bên trong. Chúng nó kiếm ăn bầy đàn, sức mạnh không có giới hạn. Thời xa xưa nghe nói còn săn cả rồng, nhưng sau đó chọc giận một vị thiên tôn nào đó, bị đánh văng xuống địa ngục. Sức mạnh cao nhất thường thấy là tứ truyền, ngũ truyền, nó có khả năng cực biến thái, là khi nuốt bất cứ sinh vật nào rồi thì sẽ biến xương cốt kẻ đó thành khô lỗi cho mình. Thử nghĩ một Ca Lâu La có thể triệu hồi cả vạn khô lâu binh sĩ là cảnh tượng gì. Thứ tư là Càn Thát Bà, cũng một loại nữa người nữa thú, nhưng khuôn mặt có nhiều nét giống người hơn, không thô ráp như Khẩu Na La, thậm chí có tính nữ. Càn Thát Bà xinh đẹp giống loài người, sức mạnh khi trưởng thành phần lớn là Quan Nguyên Kỳ, có kẻ đạt tới ngang bằng lục truyền cũng không hiếm. Thứ năm là Quỷ Dạ Xoa, đây là một lực lượng trung kiên của địa ngục, di chuyển như bay trong không gian, sức mạnh lớn, đông đảo, hiếu chiến, có thể đạt được cả chân quân cảnh. Có ba loại quỷ dạ xoa là địa hành dạ xoa, hư không dạ xoa, thiên dạ xoa. Cuối cùng, cao cấp nhất là Atula. Đây là dòng dõi quý tộc của địa ngục. Nam thì cực kỳ xấu xí, nhưng nữ lại cực kỳ mỹ lệ. Mới sanh ra đã có sức mạnh của Quan Nguyên Kỳ. Dù không tu luyện thì lớn lên tất cả cũng mạnh ngang Mệnh Môn Kỳ. Một số Atula có huyết mạch cao thì sẽ càng mạnh hơn, đạt tới chân quân cảnh cũng không ít. Trong lần đầu mở cổng địa ngục, nghe đâu có hơn 30 Atula vương đạt cấp độ chân quân tham gia chiến đấu. Rõ ràng là một lực lượng khủng khiếp. Dù sao hiện tại mặt ngoài của Thiên Vân Môn cũng chỉ có 10 chân quân thôi. Một điều nguy hiểm bậc nhất là loài người có thể mở thần ấn gia tăng sức mạnh, nhưng thời gian kéo dài ngắn. Một Mệnh Môn Kỳ cũng chỉ kéo dài sức mạnh tối đa vài canh giờ. Trong khi quân đoàn địa ngục không cần mở thần ấn, mà là sức mạnh tự thân, nên có thể đánh nhau cả ngày trời không biết mệt. Vì thế, mỗi lần gặp quân đoàn địa ngục phải đánh nhanh rút lẹ, không thì toàn quân bị tiêu diệt. Sau khi nghe giảng giải một số thông tin cơ bản, Lạc Tinh dẫn quân đoàn mình về quân doanh. Mọi người nghe đây. Trận chiến này kéo dài trăm năm là ít, nên để bảo toàn thực lực, đại đội 9 chia quân đi canh gác trước. Khi gặp kẻ địch yếu thì bao quây tiễn trừ nó, nếu mạnh thì gọi kèn lệnh cầu cứu. Sau 3 ngày quay lại nơi này, đổi cho đại đội 8 đi canh gác. Cuối cùng là tới đại đội 7 canh gác. Cứ luân phiên như vậy, Lạc Tinh bắt đầu phân công. Rõ, những người ở lại doanh trại cũng không được lơ là, chảnh màng. Một đại đội sẵn sàng chiến đấu, một đại đội thì rèn luyện lại trận pháp hay kiếm trận gì đó. Ai có gì không hiểu rõ trong lúc tập luyện thì báo lên trên để có người biết chỉ dẫn, tránh đi lầm đường. Rõ, đại thống lĩnh, ngày thứ nhất canh giữ ở Đông Chiến Thần Đào, chỉ xuất hiện vài đoàn sinh vật đến từ cánh cổng địa ngục. Thực lực dưới Mệnh Môn Kỳ, hầu như không có gì khó khăn. Bản thể Lạc Tinh ở lại quân doanh, cho đại hoàng thu phục đám tử yến lần trước bắt nhưng chưa kịp thu phục. Phân thân Kim Linh thì đi tìm hiểu thực lực các quân đoàn đến từ địa ngục. Bách biến quỷ ảnh Lạc Tinh đã luyện mấy mươi năm, đã có thành quả nhất định. Tuy biến thành người khác thì có thể bị phát hiện do linh lực không giống nhau. Chưa nếu chỉ là biến thành một người mà chưa ai biết mặt thì hoàn toàn không lộ sơ hở. Quan trọng là Kim Linh vốn là kim loại nên hình dạng có thể thay đổi không cố định khi đạt tới độ nóng chảy. Vì vậy Kim Linh biến hình vô cùng hoàn mỹ, không ai nhận biết được kể cả chân quân. Kim Linh được Lạc Tinh phong làm phó sứ, quyền hạn chỉ thua đại thống lĩnh là Lạc Tinh. Dưới trướng là 2000 đội trinh sát có thể đi xung quanh kiểm tra, tiếp ứng khi cần thiết, xem như là giám pháp đội của quân đoàn Nam. Chuyện xác, tuy thực lực nhóm này không cao, được cái do Lạc Tinh thông qua quan sát tài bồi làm nồng cốt. Trong đó có cả 10 thuộc hạ cũ là Đoạn Minh, Tiểu Minh, Vũ Nguyên, Vũ Thanh Tuyết, Mạnh Hạo, Vũ Thanh, Quy Hưng, Huy Cận, Vũ Sơn, Thiên Tiến, mỗi người thống lĩnh 200 quân, nên Lạc Tinh hoàn toàn yên tâm. Qua ngày thứ hai, báo xuất hiện khoảng 2 vạn quân địa ngục đang đánh nhau cùng đại đội 9. Thiên Tiến nói, được, chúng ta xuất phát. Kim Linh ra lệnh, phía xa đại đội 9 với 6.000 người mệnh môn kỳ nên hầu như áp đảo đoàn quân địa ngục vốn lực lượng không quá mạnh. Ôm, là khẩu Na La, ngoài thân hình đáng sợ thì thực lực khá bình thường. Phân thân Kim Linh nhận xét, phía bên kia chiến trận, 2 vạn khẩu Na La dẫn đầu là 20 tên mình người đầu trâu với 1 tên đầu sói to lớn, là xem như thực lực vượt mệnh môn kỳ. Còn lại không đồng đều quan nguyên kỳ, dũng tiền kỳ, mệnh môn kỳ đủ cả. Tuy nhiên tất cả đều có sức mạnh vượt người thường, nhất là không bị hơi nóng của cánh cửa địa ngục áp chế, nên trận chiến kéo dài mà vẫn không áp đảo được. Tiến lên giúp đỡ bọn họ đi. Nhớ cẩn thận. Lạc Tinh sợ quân đội chưa quen thuộc dễ thiệt hại về người nên ra lệnh. Trung đội 1 tới 5 dùng thập phương sát tấn công mạn trái. Trung đội 6 tới 10 dùng ngũ hành trận yểm hộ ở mạn phải. Tìm cách tách bọn chúng ra từng nhóm nhỏ để tiêu diệt từng cục bộ. Rõ, phó sứ đại nhân. Kim Linh sau đó nhàn nhã đi theo. Mục tiêu là tên địa ngục lang nhân thân người mà đầu chó sói. Tên lang nhân thấy Kim Linh lại gần. Nó nhe răng ra, nói lên một tràn âm thanh. Do bắt đồng ngôn ngữ, nên Kim Linh không hiểu tên kia nói gì. Đành dùng kiếm thay màn chào hỏi. Bản thể Lạc Tinh dùng Tử Linh kiếm và Lạc Thần khiên nên đưa Lạc Hoàng kiếm cho Kim Linh dùng. Được Kim Linh nâng sức mạnh nó lên thất tinh vũ khí, bắt đầu phát huy đầy đủ uy lực bảo kiếm. Cách chương.